Chàng rể bác sĩ, chương 1493. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1493. Nhưng nếu có một ca không chữa khỏi, tính là tôi thua vụ cá cược này. Cút ra khỏi giới y học, đồng thời tặng kim chỉ lâm cho ông. Thế nào? Anh nhìn Phùng Côn Luân với ánh mắt thích thú. Được rồi, quyết định như vậy đi. Phong Côn Lôn đầu tiên là giật mình. Sau đó vui mừng nói. Bệnh, tôi cút, đem tất cả hiệu thuốc giao cho cậu. Còn cậu thua, cậu cút, đem kim chi lâm giao cho tôi. Nhiều người nghe thấy như vậy, cậu muốn rút lui cũng không được nha. Cậu chữa khỏi mặc dù giá trị của kim chỉ lâm kém xa so với chuỗi hiệu thuốc của ông, nhưng với khả năng điều trị khó khăn gấp đôi của Phùng Mịch Mịch, Phùng Côn Luân sẵn sàng ra tay đánh cược. Tuy rằng thua vụ cá cược này, thân bại danh liệt, táng gia bại sản, nhưng nếu cá cược thắng, thì không chỉ Diệp Phi bị khai trừ, và ông sẽ đạt được danh tiếng của mình từ sự can ngăn của Dương Hồng Tỉnh, mà còn có được kim chi lâm. Tính toán, lão cung không nhịn được nói. Diệp Phi, chị hai người liên tiếp khó hơn nhiều so với chị một người. Chữa khỏi cho Dương Thiên Tuyết, vẫn còn phải chữa khỏi cho Phùng Mịch Mịch. Nếu không thất bại trong gang tấc, Diệp Phi cười ấm áp. Xin ông yên tâm, tôi có sắp xếp thì tốt. Dương Hồng Tỉnh vung tay lên. Quyết định như vậy đi, ta cùng 300 người ở đây làm chứng. Mọi người đều xôn xao và phấn khích. Không ngờ trận đấu tỉnh lẻ này lại là một cuộc cá cược lớn như vậy. Quách Thi Vũ không ngừng cầu nguyện trong lòng. Thất bại, thất bại, Diệp Phi thất bại. Cô ấy hoàn toàn không muốn nhìn thấy Diệp Phi xuất hiện. Chúng ta lùi lại 3 mét. Nhường bục rằng chúng ta cản trở việc chữa trị của Phùng Côn Luân, dẫn mọi người lùi lại cho Diệp Phi. Kẻo cậu ta kiếm cớ n cậu ta. Ông nhìn Phùng Mịch Mịch ngốc nghếch một cái. Lòng tự tin tăng lên một chút. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé. Dương Hồng Tinh ra lệnh. Bắt đầu thôi. Vụt vụt vụt. Diệp Phi không quan tâm đến sự chế giễu của Phùng Côn Luân. Cầm châm nhanh chóng bảo vệ tâm mạch cho Dương Thiên Tuyết nhìn thấy kỹ thuật châm cứu của Diệp Phi. Sắc mặt Quách Thi Vũ thay đổi rõ rệt. Đây chắc chắn là một chuyên gia châm cứu. Vừa nhanh chóng và chính xác. Phùng Côn Luân mí mắt cũng giật lên. Nhưng rất nhanh ông khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Ông không tin, đoàn đội Côn Thành còn không chữa được. Một mình Diệp Phi lại có thể cải tử hoàn sinh sao? Vụt vụt vụt, Diệp Phi không để ý đến biểu hiện của mọi người mà tập trung toàn bộ sức lực vào người của Dương Thiên Tuyết. Anh cho Dương Thiên Tuyết sử dụng cửu cung hoàn dương trước, để khôi phục tỉnh thần của cô. Diệp Phi lấy huyệt bách hội, phong trì, thiên su và các huyệt đạo khác, rồi từ từ đâm kim châm đã khử trùng vào. Trên mỗi một cây kim châm đều có một loại vệt trắng nhàn nhạt, lóe lên một cái rồi biến mất, chui vào thân thể Dương Thiên Tuyết. Và theo mạch đặt kim của Diệp Phi, trên thân thể Dương Thiên Tuyết xuất hiện 9 ô vuông. Ô vuông tiếp tục lan rộng và hội tụ, tạo thành một mảnh bằng các đường khâu. Khuôn mặt xinh xắn tái nhợt của Dương Thiên Tuyết lập tức hồng hào lên một chút. Cách chương.